Chương 4. 539 song trọng phòng ngự đại trận. 4539 song trọng phòng ngự đại trận cái này cần hao phí bao nhiêu khối ngọc phù a, giống như vậy tiêu dung dài, chẳng phải là muốn đem cất mấy chục năm ngọc phù, duy nhất một lần đều tiêu hao sạch rồi. Hai người đứng ở đằng kia, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ngay tại bảy trận kiểu mục. Lúc này kiểu mục là muốn tại 13 phong bên ngoài bố trí một cái phòng ngự đại trận, hơn nữa còn là song trọng phòng ngự đại trận. Nay phòng ngự trận liền cần ở bên trái 6 phong chung quanh bố cái trước, lại đến mặt phải 6 trên đỉnh bố trí xong một cái, theo sát lấy toàn bộ ngọn núi bên ngoài, bố trí lên một tầng bên ngoài phòng ngự phụ trận. Này hao phí phòng ngự phù coi như đến một cái lệnh người liễu lươi xanh mục đích bước. Trần Kỳ không biết mình dưới đáy lòng yên lặng đếm bao nhiêu phù, hắn phát giác, hai thay mặt trưởng môn quả thực là thằng điên, ước không yêu nghiệt người bình thường trên thân có thế có nhiều như vậy phù lục cá. Hai thay mặt trưởng môn đây là đem chính mình 3 đời tích lũy được phòng ngự phù, duy nhất một lần tất cả đều thành không đi, nếu như cầm nhiều như vậy phòng ngự phù cùng người chiến đấu. Đánh giá có thể đem địch nhân hao tổn cái 10 ngày 8 đêm, chôn ở phòng ngự phủ trong trận. Không ra, sống sờ sờ đem đối thủ cho tức chết đi. Nghĩ đến chỗ này, Lộ Tranh cùng Trần Kỳ cũng nhịn không được song song run lập cập. Đáng sợ hai thay mặt trưởng môn lần này thủ bút, thật đúng là quá dọa người. Trần Kỳ cảm thấy, phía trước chính mình nhìn Lộ Tranh bố trí tiêu thạch trận, liền đã đủ rung động. Lại không nghĩ rằng, hai thay mặt trưởng môn chiêu này lộ, càng khiến người ta chấn kinh không hê tờ mở thừa nở dê. Đương Trần Kỳ yên lặng đếm lấy ngọc phù tiêu hao đã đến 6,844 khối lúc, trên mặt của hắn, liền biểu tình khiếp sợ đều nhịn không được rồi, cơ hồ hoàn toàn bị kinh dị thay vào đó, một cái miệng càng là buồn cười mở ra. Mặc Liên nhìn hai người một chút, trực tiếp đem ánh mắt rời đi, lại không đi xem hai cái đần độn lao đầu nhi. Ánh mắt của hắn tự nhiên lại chuyên chú rơi vào kiểu kiểu trên thân. Khoe miệng không tự giác câu lên một chút nụ cười thản nhiên. Mỗi lần nhìn hắn kiểu kiểu vung phủ, đều cảm giác là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Cái kia vung phủ thủ pháp quả thực quá dễ nhìn, hơn nữa duy nhất một lần mặt mày đều không nháy mắt một chút ném ra nhiều như vậy phủ. Chân chính là quá hăng hái cái này song trọng phòng ngự phụ trận, kiểu một cước chừng hao tốn một ngày một đêm thời gian. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông lúc, kiểu một lúc này mới thư giãn thở ra một hơi. Hơi khẽ rũ xuống đôi cánh tay. Con mắt của nàng như là bị nước sạch nước rửa qua, sáng ngời sạch sẽ, vừa quay đầu nên tiếp Mặc Liên ánh mắt lúc, nhịn không được phi bước hướng bên cạnh hắn chạy tới. Mặc Liên tự nhiên tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước, một tay lấy nàng phi chạy tới thân ảnh cho tiếp nhận. Chạy cái gì? Tiêu Mục nhếch lên một cái miệng nhỏ, vừa quay đầu lại liền gặp Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai tấm mặt mò, toàn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Vẻ mặt này nhìn xem xong có mấy phần quái lạ nhìn quen mắt. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, nhịn không được hỏi nói, hai người các ngươi thế nào? Lộ Tranh tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng đấy lòng phảng phất có lũ ông chút xuống, đang không ngừng ga ho the tờ gầm thét. Trần Kỳ thì nhìn nàng mấy mắt, lúc này mới châm trước một phen mở miệng hỏi, hai thay mặt trưởng môn, nhà ngươi ba đời đều là phù sư a? Kiểu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, có thể nói như vậy. Bất quá cái kia ba đời phù sư, cùng với nàng có quan hệ gì? Ngươi đây là đem ngươi ra ba đời tích lũy phòng ngự ngọc phù đều lấy ra, trong vòng một ngày hết thệ tiêu hao sạch đi. Trần Kỳ nói mà không có biểu cảm gì, no ý Tiểu Mục không khỏi bất đắc dĩ. Nay chỗ nào là nhà nàng ba đời tích lũy phù lục, đây chẳng qua là nàng khi nhàn hạ, một chút xíu chính mình vẽ ra tới. QNZ không đáng giá mấy đồng tiền đi.